Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, 111 vào trận. Một nơi đơn sơ bên trong doanh trướng, nằm lấy 7-8 cái thương binh, hai cái điều trị ninja chính đang bận rộn, bên cạnh có ninja cảnh giác lấy bốn phía động tĩnh, bảo vệ bọn hắn. Bá, một vệt bóng đen trong nháy mắt xẹt qua vòng ngoài bảo vệ. Số 3, tình huống thế nào? Ruri thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại chính mình nhận biết người kia trước mặt. Phía sau, thủ ở bên ngoài một cái Konoha ninja cùng một cái nham nhẫn kinh hãi. Vừa mới qua đi cái kia là cái gì? Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện bên trong lều cỏ nhiều một người, mà một cái thương binh đang cùng hắn trò chuyện. Hình như là Kagemai đoàn người. Ừ, không có sai. Cái kia mặt nạ là một dạng, mặc dù là người mình, nhưng là huynh đệ ngươi tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Vẫn còn may không phải là địch nhân. Lớn lên mọc ra một hơi, hai người đem trái tim thả lại trong bụng. Nhượng hắn đi đi, chúng ta chỉ cần báo cáo bọn họ hành động là được. Có súng pháo đoàn thành viên địa phương đều bị cảnh cáo nhìn chăm chú vào bọn họ hành động, tùy thời báo lên. Nhưng lại cảnh cáo bọn họ không nên tùy tiện cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Nhất là Kagemai, bởi vì người bình thường căn bản không phải đối thủ. Gặp phải bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện thất kiếm thành viên, bị gần người sau đó ta liền lui ra khỏi chiến trường. Thương pháo đoàn cái này tên thành viên số 3. Nói, ở bên ngoài Ruri cũng sẽ không gọi bọn họ thật tên, mà là danh hiệu, như vậy phải không? Ruri nhiên, thương pháo đoàn thành viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không thể nào bị đánh cận chiến lực toàn bộ không? Cho nên loại tình huống này chỉ có thể là số 3 tự lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Dù sao Ruri cũng đã có nói, phải bọn họ đầu phải bảo đảm chính mình sinh mệnh, tiếp theo lại phối hợp ninja liên quân. Ừ, uế thổ chuyển sinh thuật quá khó đối phó, nếu như liên quân không có biện pháp tốt. Số 3 nói một nửa lại không nói. Lời kế tiếp hẳn là, nếu như liên quân không có dễ đối phó uế thổ chuyển sinh thuật biện pháp, hắn liền muốn nhường. Dù sao mọi người không thể đi cùng người chết ngạnh mới vừa đi. Ổn thiếu không kiếm a. Thương thế như thế nào đây? Không việc gì, không chết. Thương số 3 rất lạc quan, bởi vì qua lại trải qua nói cho bọn hắn biết có Ruri tại, chỉ cần không có chết là được. Tay đều đoạn không có việc gì, có thể tiếp trên sau. Số 3 đối với, đúng, Ruri y thuật rất tự tin. Tốt đi, mặt đối với chính mình là quan thủ hạ, Ruri cũng vui vẻ. Nhàn nhạt kim quang tại lòng bàn tay hội tụ, sau đó tay trưởng dán trên vừa vặn bị còn lại điều trị ninja tiếp hảo cụt tay trên. Dịu dàng thánh quang hòa tan vào thân thể, mang đến sinh mệnh lực. Chỉ chốc lát sau, đùng đùng hắn nắm thoáng cái quả đấm, hoạt động cánh tay một cái, phát ra khớp xương bạo vang thanh âm. Hoàn toàn tốt, vậy thì tốt, đi đi, ta cũng muốn đi xem nhìn thất kiếm thành viên rốt cuộc là cái dạng gì. Ruri mang theo số 3, trực tiếp đi ra ngoài. Một cái Konoha ninja lập tức chào đón, sau lưng của hắn vác lấy một cái đài phát thanh một vật. Kagemai đại nhân, bộ chỉ huy truyền tới tin tức, cho ngươi nhanh chóng tiến về trước chiến trường, dùng phong ấn thuật hiệp trợ xử lý uế thổ chuyển sinh thuật. Ừ, giao cho ta đi, Ruri nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau đó cùng số 3 cùng một chỗ chạy tới trước chiến đấu khu vực. Bộ chỉ huy, mới vừa lấy được Ruri đã đáp ứng. Hơn nữa tiến về trước chiến trường tin tức, Narashikaku nhãn thần âm tình bất định. Tại hắn vật cần xuất hiện trước, hắn có thể đủ rất tốt giúp chúng ta xử lý những thứ này khó dây dưa đồ vật. Trước không có trực, tiếp tra cứu Kagemai thân phận là đúng, bởi vì thứ nhất không có người có nắm chắc an toàn bắt hắn. Lại, dù sao căn cứ qua lại chiến tích, Ruri một ngón kia nhẫn cụ nổ lớn tuyệt đối sẽ nhượng song phương lưỡng bại câu thương, hơn nữa song phương quan hệ cũng không có quá ác liệt. Thứ hai, lưu lấy Kagemai cũng là bởi vì hắn phong ấn thuật ra vẻ rất mạnh bộ dáng. Lưu lấy đối phó uế thổ chuyển sinh xuất hiện những kia khó dây dưa ra hỏa thật sự là không thể tốt. Hơn nữa, người đối với, đúng, trên là thất kiếm thành viên trong kia một tên. Đuổi dọc đường Ruri hỏi, Kagemai đại nhân, không phải một cái, là hai cái. Thương pháo đoàn số 3 tiểu ca biểu thị ta còn không có như vậy thức ăn. Gặp phải một cái thất nhẫn đao liền quý, là gặp phải hai cái. Ồ, là bạo đao cùng kẽ hở đao người sử dụng. Một cái sở trường sử dụng khởi bạo phù. Một cái khác sở trường khống chế dây thép. Hơn nữa vụ ảnh người một đi lên liền dùng trừ diện tích lớn vụ ảnh chi thuật. Ta súng laser cũng không tiện nhắm vào. Sở trường sử dụng khởi bạo phù. Chậc chậc, nghe được cái này miêu tả Ruri liền cười. Lão đại ngươi đừng cười a. Ta nói hắn sở trường sử dụng khởi bạo phù cũng chỉ là so với người thường mà nói. Với ngài sao có thể so a? Số 3 lập tức nịnh hót nói. Phía trước có một mảng lớn xương. Là kia sao? Không có sai. Chính là cái này phụ cận. Chấm chấm. Cứu ta. Cứu ta. Một cái Konoha ninja kinh hoàng kêu cứu. Bị thép Sierra kéo lấy thân thể. Liều mạng muốn chạy ra khỏi xương mù phạm vi. Chính chạy tới Hatake Kakashi nhìn thấy một màn này lập tức dừng bước lại quan sát. Mặt đối với. Đúng. Thôn của chính mình đồng bạn kêu cứu. Hắn nhưng cũng không dám trực tiếp tiến lên cứu viện. Bởi vì vụ ảnh chi thuật trong phạm vi người nào biết rõ sẽ toát ra cái dạng gì đồ vật. Konoha người liền nhát gan sao như vậy. Bá một vệt bóng đen trực tiếp xẹt qua Kakashi. Vọt tới cái kia bị thép Sierra kéo Konoha ninja bên người. Đinh vô hình đao nhận huy động. Banh trực dây thép trong nháy mắt bị chém đoạn. Tiếp lấy. Qua tay, bắt quần áo hất một cái. Ruri trực tiếp đem bên người cái kia bị thương Konoha ninja ném ra. Kakashi lập tức tiến lên tiếp lấy. Kiểm tra một chút tình huống. Cũng còn khá. Có vài chỗ quán xuyên thương. Nhưng là vết thương tương đối nhỏ. Không nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá cái này mới xuất hiện người lại là ai? Xoẹt, từng cây một dây thép tại xương mù dày đặc ngăn che dưới. Từ dưới đất bắn ra tới banh trực chính mình. Phải kẹp đoạn Ruri hai chân. Cẩn thận. Mặc dù không biết là ai. Nhưng có thể nhất định là người một nhà. Cho nên tại Seragon nhận ra được trong nháy mắt Kakashi liền ra tiếng nhắc nhở. Đinh vô hình đao nhận vung qua. Trong nháy mắt chém đoạn từ trên đất xuất hiện dây thép. Không sai. Rất có nhận tính dây thép. Hơn nữa mặt trên còn có chakra một dạng lưỡi đao khó mà cắt đoạn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Vẫn là không có tác dụng gì. Tay phải hơi hơi vừa nhấc. Một cổ khí lưu trong nháy mắt gào thét mà ra. Ma pháp gió lốc. Phần phật. Đất bằng phẳng bữa tiệc cuốn lại gió lốc như tornado một dạng trong nháy mắt gào thét lấy vọt tới. Trước. Thuận tiện liền đem phạm vi xương mù mang đi. Nguyên bản gây trở ngại ánh mắt xương mù bị thanh không? Tầm mắt thoáng cái tốt. Lão đại, chờ ta một chút a. Tốc độ ngươi quá nhanh. Thương pháo đoàn số 3 tiểu ca sách chừng có hắn nửa người cao súng laser. Vội vã chạy tới. Vừa vặn vừa phát hiện mảnh này xương mù hắn liền tiến vào chiến đấu cảnh bị trạng thái. Lấy ra vũ khí cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Nhưng là Ruri có thể không giống nhau. Trực tiếp tăng tốc xông lên. Thuận tay còn cứu một người người. Không có cách nào lão đại tự thân trên. Hắn theo ở phía sau họa vẩy nước là được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.